Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, Nữ Hoa Tạo Nhân. Đông Hải Chi Tân, chân trời đột nhiên xuất hiện một đóa to lớn tường vân. Tường vân bên trên nâng một cái cự đại kim sắc quả cầu thịt. Nếu như lại cẩn thận xem, liền có thể chứng kiến trên viên thịt có hai người. Hai người kia chính là Phong Uyên cùng Nữ Hoa. Phong Uyên cùng Nữ Hoa hai người ra khỏi Thổ Hào Cung, đồng thời chạy tới Đông Hải Chi Tân. Phong Uyên liền mời Nữ Hoa cùng cưỡi một ngựa. Nữ Hoa quỷ thần xui khiến liền đáp ứng. Đoạn đường này đi có thể nói là kinh tâm động phách. Nữ Hoa đạo tâm nhộn nhạo, trong lòng các loại tạp niệm bàng sinh, hầu như tẩu hỏa nhập ma. Cũng may Đông Hải Chi Tân cuối cùng đã tới. Nữ Hoa vội vàng từ kim kỳ lân trên lưng nhảy xuống. Phương Minh cũng từ kim kỳ lân trên lưng nhảy xuống tới. Đúng lúc này, Phương Minh nhíu mày, không lời nói, Mị Nhi, còn không mau đi ra. Chân trời một tiếng lanh lảnh tiếng ưng gáy vang lên. Một con to lớn kim sắc bằng điểu dương cánh bay tới, rơi vào Phương Minh trên đầu vai. Không cần hỏi, Phương Minh cũng biết đại bằng điểu vì sao ở nơi này Đông Hải Chi Tân. Từ khi còn bé, đại bằng điểu xuất thế, ra khỏi Thổ Hào Cung trong lúc vô ý đi tới Đông Hải Chi Tân, lầm đem long trở thành bên trong. Cái này liền thích thần long mùi vị. Tuy là Phương Minh ba lệnh khiến ngũ thân nói cho đại bằng điểu đó là long, không phải, nhưng đại bằng điểu lại không nghe. Chỉ cần đói bụng, đại bằng điểu sẽ gặp tới Đông Hải Chi Tân chảo long ăn. Cái này có thể khổ trong Đông Hải thần long nhất tộc. Bây giờ đi trước tam tộc xuống dốc, tổ long mang theo long tộc lực lượng trung kiên đi Bất Chu Sơn bên ngoài 36 trọng thiên. Còn lại những thứ này thần long huyết mạch không phải tinh khiết, tối đa bất quá là tứ chảo kim long, thì như thế nào là đại bằng điểu đối thủ? Thương cảm Đông Hải long tộc là tức giận nhưng không dám nói. Đối với đại bằng điểu sợ như sợ cọp, cũng may mà đại bằng điểu tựa hồ sợ thủy. Chỉ cần thần long nhất tộc không ra thủy, đại bằng điểu cũng không thể tránh được. Nhưng vẫn là có thật nhiều long tộc nhân nhịn không được phải ra khỏi biển đi bên ngoài linh lợi gió. Kết quả nha, đương nhiên là được đại bằng điểu trong miệng lương, trong bụng thực, bướng bỉnh, ngươi lại tới ăn long, về sau không cho phép làm như vậy. Phương Minh sủng nịnh sờ sờ đại bằng điểu đầu, ngoặc kép, đã biết, phụ thân, đại bằng điểu cúi đầu nói. Một bên Nữ Hoa cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Quỷ thần xui khiến hỏi, thánh nhân, ngài có con nít? Phương Minh sửng sốt, lập tức ra mặt run run nói, chuyện này nói rất dài dòng, đợi ngày sau ta sẽ cùng ngươi giải thích. Mới nhất định nói Nữ Hoa có chút mất hồn mất vía. Phương Minh nhíu mày, trầm giọng nói, Nữ Hoa, hôm nay chính là ngươi thành thánh ngày, không thể miên man suy nghĩ. Nữ Hoa vội vàng nín thở ngưng thần, tụ lại đạo tâm, nói, đa tạ thánh nhân nhắc nhở. Tiếp lấy, Nữ Hoa lấy ra cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy tới. Liền lại cái này Đông Hải Chi Tân, gió biển thổi, bắt đầu dựa theo Phương Minh cùng nàng bộ dáng của mình. Bắt đầu bóp người, sinh không, 5426. 20000 Nữ Hoa một hơi thở ngắt 7 người. Lại phát hiện 7 người này vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vô luận nàng như thế nào thôi động tạo hóa thần thông, 7 người này vẫn là tượng đất, không thể động đậy. Nữ Hoa ủ rũ cúi đầu nhìn về phía Phương Minh, đau thương nói, thánh nhân, ta sợ là không thành đạo được. Bọn họ, ngươi nhìn nữa. Phương Minh chỉ hướng một cái trong đó người. Nữ Hoa theo Phương Minh ánh mắt nhìn, chỉ thấy một người trong đó người sống lại, đang tự tò mò đánh giá Phương Minh cùng Nữ Hoa. Người nọ vẻ mặt cùng Nữ Hoa một dạng, gương mặt sầu bi. Sau một lúc lâu, người nọ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, rất cung kính hướng Phương Minh cùng nữ oa nói: "Tham kiến Thánh Mẫu, Thánh Phụ, Thánh Mẫu cùng Thánh Phụ. Đây chẳng phải là nói ta theo thánh nhân là đạo lữ quan hệ?" "Không, không không." Nữ oa nghe được trong lòng tim đập bịch bịch, trong lòng sầu bi tiêu tán, thay vào đó là đại hỷ. Đúng lúc này, lại có nhất tôn tượng đất sống lại, người nọ vui vẻ ra mặt, đánh giá Phương Minh cùng nữ oa, cười hì hì nói: "Tham kiến Thánh Phụ Thánh Mẫu nương nương, chúc Thánh Phụ Thánh Mẫu nương nương vạn thọ vô cương, vĩnh viễn cùng một chỗ." Nữ oa nghe được trong lòng mọc lên một tia dị dạng cảm giác, ngẩng đầu lặng lẽ quan sát Phương Minh. Đúng lúc này, lại có nhất tôn tượng đất sống lại, người nọ nhìn về phía Phương Minh cùng nữ oa, gương mặt ước ao, quỳ xuống bái nói: "Bái kiến Thánh Phụ Thánh Mẫu nương nương, nguyện Thánh Phụ cùng Thánh Mẫu bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, ngoặc kép chấm chấm." "Không." Nữ oa nghe được trong lòng tim đập bịch bịch, ngẩng đầu len lén đánh giá Phương Minh, thầm nghĩ trong lòng: "Ta muốn là có thể vĩnh viễn bá chiếm hắn thì tốt rồi." Đúng lúc này, lại có nhất tôn tượng đất sống lại, khom người quỳ gối nói: "Tham kiến Thánh Phụ Thánh Mẫu, nguyện Thánh Phụ Thánh Mẫu có thể phù hộ tộc của ta có thể kéo dài tiếp, xưng bá hồng hoang đại lục." Nữ oa khẽ nhíu mày một cái, trong lòng dâng lên chán ghét ý. Đúng lúc này, lại có nhất tôn tượng đất sống lại, người nọ vẻ mặt chán ghét liếc nhìn mới vừa rồi sống lại cái kia tượng đất, trầm giọng nói: "Tộc của ta có thể kéo dài tiếp cũng là không tệ rồi. Ngươi sao bằng lòng tham luyến quyền thế, vọng tưởng cạnh tranh đoạt thiên địa nhân vật chính?" Hai người đại dùm beng. Nữ oa ôn nộ, trầm giọng nói: "Được rồi, không nên ồn ào." Đúng lúc này, cuối cùng nhất tôn tượng đất cũng sống lại. Vị này tượng đất vẻ mặt giận dữ, nhìn về phía cái vã hai người, cả giận nói: "Các người ồn ào gì thế, làm cho Thánh Phụ cùng Thánh Mẫu đều mất hứng." Bảy tượng đất kinh hãi, cuống quýt bái kiến Phương Minh cùng nữ oa hai người, lớn tiếng nói: "Cầu Thánh Phụ, Thánh Mẫu có thể tha thứ bọn ta vô tri." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."